Khờ nữ thổ hệ, chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, Hàn Mục Vi ngồi ở thềm cửa nhà mình. Hai bàn tay nâng lên quai hàm phì độn. Đây là lần thứ 28 nàng thở dài. Ai, nàng là Hàn Hiểu Vi ở thế kỷ 21. Tuy rằng không cha không mẹ, không xinh đẹp nhưng cũng có tiền có nhà. Nào ngờ vừa mới nhận được một đơn hàng. Nàng còn chưa kịp lên thị trường dòm ngó, đã bị một viên bánh trôi mềm mại làm mắc nghẹn, đưa đi xung quân đến tu tiên giới. Ai, bị một viên bánh trôi nghẹn chết còn chưa tính. Dù sao thì từ lâu nàng đã viết xong di chúc để không còn vướng bận gì nữa. Nhưng ông trời lại không cho nàng sống yên ổn. Bạch bạch, hai cái, nàng hai mắt trợn trắng lại phải làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu thì cũng được đi. Nàng có tay có chân cộng thêm một bụng tri thức. Đúng là không sợ gì. Đáng tiếc thay, ông trời đáng chết kia thế nhưng lại đá nàng vào tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé. Bất quá, việc tốt chính là nàng có cha có mẹ, có gia tộc, tuy rằng gia tộc chỉ đứng ở thứ 18 tuyến tiểu thế gia. Cha mẹ cũng không phải tu sĩ đỉnh cao, nhưng bọn họ yêu nàng. Nàng cuối cùng cũng có một gia đình của mình không phải sao? Vô tâm không phổi mà sống 5 năm, thành công mà biến chính mình thành một viên gạo nếp. Năm trước vừa đủ 4 tuổi dựa theo quy củ của gia tộc. Nàng an phận mà vào học đường tiến hành xóa nạn mù chữ. Nhưng học này nọ xong, nàng có cảm giác có chút không thích hợp. Thương Uyên giới, tiểu béo nha đầu chép miệng. Thật là nghe có chút quen thuộc. Phỏng chừng là ở kiếp trước nàng xem nhiều tiểu thuyết mà nghe được. Ba tông, 6 môn, một chùa chiền, ba tông, vô cực tông, vạn kiếm tông, thiên diễn tông, 6 môn, vạn quỷ môn, bách thảo môn, bắc băng môn, thi ma môn, diệu âm môn, hợp hoan môn, một chùa chiền, tịnh đàm tự. Sao càng thâm nhập hiểu biết thì lại càng quen thuộc là chuyện như thế nào? Béo nha đầu vuốt chính mình 3 cái chùm tóc. Đây là do mẹ của nàng thắt. Tứ đại gia tộc, Trung Châu Mộc gia, Bình Dương Ân gia, Thu Thủy Lam gia, Sương Lâm Mẫn gia. Này này này, lại càng quen thuộc. Tiểu béo nha đầu vươn một tay ôm lấy ngực. Nàng nàng nàng, đời trước trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu, kiếm ít tiền, xem tiểu thuyết, không có làm chuyện gì thiếu đạo đức hết mà. Hốt hoảng suốt 1 năm, Hàn Mục Phi cuối cùng xác định chính mình đã xuyên sách. Xuyên vào quyển sách mà nàng kiếp trước đã theo gần 1 năm. Nhưng cuối cùng từ bỏ vì tam quan không hợp. Đó là một quyển nói về nữ chính tu tiên văn Con Đường Tu Tiên của Liễu Vân Yên. Nghe tên thì biết đây là một quyển nữ cường văn. Nữ chính Liễu Vân Yên giống nàng là muội tử từ hiện đại xuyên qua tới. Bất quá so với nàng cái này là chuyên viên giao dịch chứng khoán. Nhân gia kiếp trước chính là châu hơn nhiều. Phi thường nỗ lực, tam quan bất chính, một đường từ tiểu tam trở thành nữ tổng tài bá đạo. Trong chuyện Liễu Vân Yên là loa châu Liễu gia là cháu ngoại thuộc nhị phòng đứng hàng thứ 7. 6 tuổi bị Trắc gia hòa, mộc, thổ tam linh căn, mới được chấp thuận nhận tổ quy tông nhập vào gia phả. Sau đó đi vào vô cực tông, một đường vô cùng thuận lợi. Không thể hiểu được bao nhiêu cơ duyên như thế nào mà đến được trước mặt nàng. Chỉ chờ nàng đi nhặt lấy. Không nhặt chúng còn không biết xấu hổ mà ăn vạ nàng. Cái gì chuột tầm bảo. Cái gì linh thực không gian. Mọi thứ đều không thiếu. Mặc kệ nam nữ ở nhà khác cường đại như thế nào. Chỉ cần cùng Liễu Vân Yên đối phó. Kết cục chắc chắn không một cái tốt. Đều là thảm không nỡ nhìn. Lúc trước nàng sở dĩ theo chuyện suốt 1 năm mới bỏ. Chính là bởi vì trong chuyện nữ chính có một cái động tác làm nàng ghê tởm. Mà cái này thì cùng nàng cũng có một chút quan hệ. Ở nơi này tên của nàng không phải là Hàn Hiểu Vi. Mà là Hàn Mục Vi. Là Kỳ Châu Hàn gia con gái duy nhất ở tứ phòng. Phụ thân Hàn Trung Minh là con thứ của gia chủ đương nhiệm Hàn gia Hàn Vân. Là Kim, Hỏa, Thổ Tam Linh Căn. Hiện đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Mẫu thân Tưởng Anh đến từ Ích Châu Tưởng gia. Là Thủy, Mộc, Thổ Tam Linh Căn. Bởi vì ngoài ý muốn mang thai nàng. Tu vi cảnh giới ngã xuống luyện khí kỳ. Bất quá gần nhất cũng một lần nữa trở thành trúc cơ. Từ lúc biết mình xuyên sách, Hàn Mục Vi cảm thấy may mắn chính là nàng vừa không là nữ chính, cũng không phải nữ phụ. Thuần túy chính là người qua đường giáp chỉ được nhắc đến một lần. Thật là liền pháo hôi cho tàn đều phiêu không đến trên người nàng. Bất quá bọn họ Hàn gia nhưng thật ra có một cái pháo hôi vô tội. Chính là lục tỷ của nàng, Hàn Mục Kỳ. Nhắc tới Hàn Mục Kỳ, Hàn Mục Vi chỉ nghĩ than dài 3 tiếng. Thật sự là Hàn Mục Kỳ bị chết quá oan. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước nàng bỏ chuyện. Giả thiết trong chuyện là Hàn Mục Kỳ xuất thân không cao, nhưng trời lại cho nàng cực hạn mỹ mạo. 5 tuổi bị trắc gia thủy, mộc song linh căn, vậy nên tự nhiên mà tiến vào Thiên Diễn Tông mà Hàn gia dựa vào. Tiến hành tu luyện, Hàn Mục Kỳ tu luyện tương đương khắc khổ. Làm người cũng là điệu thấp, nhưng một thiếu nữ đức hạnh như vậy lại ngẫu nhiên ở một cái bí cảnh gặp được nam chính bị chúng xà độc có thôi tình. Kết quả có thể nghĩ, Hàn Mục Kỳ bị thất thân, nhưng mà bởi vì cảnh giới kém hơn, tu vi nàng giống như ngồi hòa tiễn mà tăng tới trúc cơ đỉnh. Xong việc ra bí cảnh, Hàn Mục Kỳ cũng không có dây dưa nam chính, như cũ toàn tâm toàn ý mà tu luyện, chính là nam chính không bỏ xuống được. Không khỏi sinh tâm ma, liền hướng Hàn Mục Kỳ sư phụ Hoàng Yên chân nhân cầu hôn. Nam chính là ai? Là cháu đích tôn của tông chủ Vạn Kiếm Tông. Chỉ cần thân phận thôi cũng đủ trong nháy mắt hạ gục một chúng tuấn tài. Hơn nữa nhân gia vẫn là kiếm tu thiên tài kim linh căn. Hàn Mục Kỳ mang thân phận vị hôn thê của nam chính suốt 10 năm. Đến khi nữ chính xuất hiện yêu nam chính, mới thừa dịp yêu thú náo động ở vạn thú rừng rậm mà diệt trừ nàng. Làm Hàn Mục Vi khinh thường nhất chính là thủ đoạn độc ác của nữ chính Liễu Vân Yên. Muốn giết Hàn Mục Kỳ thì giết dứt khoát một chút, nhưng mà nữ chính lại không đi tầm thường lộ. Nàng dùng cấm linh hoa đã bị diệt sạch ở Thương Nguyên giới. Khóa linh lực của Hàn Mục Kỳ, đưa nàng cho Thi Ma Môn Dâm lão quái. Cuối cùng Hàn Mục Kỳ chịu nhục bất kham mà tự bạo kim đan. Hàn Mục Phi nàng ở trong chuyện cũng được nhắc đến một lần. Cũng là nhờ nàng trầm tư vài ngày mới nhớ đến. Lúc mà Hàn Mục Kỳ kết được kim đan về trong tộc, ở hậu viện gặp một cô ngốc vui tươi hớn hở, liền dừng lại mà tươi cười nói. Vi vi như vậy cũng tốt, vô lo vô nghĩ, tứ thúc tứ thẩm nếu là đã biết cũng có thể ăn giấc ngàn thu. Vâng, cô ngốc kia chính là Hàn Mục Phi. Đương nhiên hiện tại nàng xuyên qua tới, 3 hồn 7 phách đều toàn liền không thể bị định nghĩa là cô ngốc. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn có điểm khờ, bất quá bên trong lại cất giấu đại trí tuệ. Dựa theo vẻ bề ngoài được ưu ái như vậy, nàng đã định sẵn cho chính mình một bộ kịch bản để sau này hỗn ở tu tiên giới. Giả heo ăn thịt hổ, béo béo. Hàn Trung Minh vừa trở về liền thấy con gái béo nhà mình ngồi ở thềm cửa phát ngốc. Bên người một cái thị nữ cũng không có. Tức khắc liền đau lòng hỏng rồi. Một phen bế lên hắn tâm can bảo bối. Nhẹ nhàng hỏi, nói cho cha, hôm nay ở học đường có người khi dễ con hay không? Con nói dõi của tu sĩ vốn rất gian nan. Hắn cùng anh nương có thể có được một cái cục cưng như vậy. Thật là phủng ở lòng bàn tay sợ thương đến, ngậm ở trong miệng sợ tan rớt, luyến tiếc nàng chịu nửa phần ủy khuất. Không có, Hàn Mục Vi hai cánh tay nhỏ ôm chặt cha nàng cổ. Trên mặt toàn là nghiêm trang, thất thúc nói lại qua nửa tháng. Lần này là tới lượt chúng ta củ cải nhỏ liền phải đi từ đường trắc linh căn. Cha, nếu béo béo không có linh căn thì phải làm sao bây giờ? Có thể hay không bị tiễn đi? Linh căn thứ này có điểm mơ hồ, đến bây giờ nàng cũng không hiểu lắm thứ kia cụ thể là cái gì. Bất quá có linh căn mới có thể tu luyện thì nàng biết. Tuy rằng nàng cha mẹ đều là tu sĩ, nhưng con cái của tu sĩ cũng không nhất định đều có linh căn. Chỉ là so với người thường mà nói, xác suất sẽ cao hơn một chút. Nàng mới vừa tính qua, Hàn Mục Kỳ là 150 tuổi kết kim đan, mà nàng so Hàn Mục Kỳ nhỏ hơn 16 tuổi, cũng có thể nói nàng có thể sống tới 134 tuổi. Dựa theo hiện tượng bình thường của tu tiên giới thì người thường sống đến 100 tuổi vẫn có rất nhiều. Nhưng 134 tuổi thì có điểm khó khăn. Như vậy đáng lý ra nàng rất có khả năng là có linh căn. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình là thân phận của người qua đường giáp, trong lòng liền có điểm chột dạ. Hàn Trung Minh nghĩ đến lời nói của thê tử lúc trước, mày hơi hơi nhíu, bất quá chỉ là trong nháy mắt hắn liền cười, dùng râu trên cằm mới vừa mọc ra tới cọ sát mặt của nữ nhi. Béo béo của chúng ta như vậy có linh khí, nhất định sẽ có linh căn. Liền tính không có, hai vợ chồng họ cũng sẽ không cùng đứa nhỏ tách ra. Cùng lắm thì buông tha trăm năm, bồi nàng đến thế tục giới sinh hoạt, tổng sẽ không để nàng một mình. Ai u, cha nàng há mồm liền lời này cũng có thể nói. Cũng may nàng vẫn là người hiểu chuyện, bằng không thật đúng là cho rằng chính mình lớn lên quốc sắc thiên hương đâu. Bất quá nàng cũng buồn bực vì cái gì cha mẹ nàng lớn lên đều nhìn rất có thể diễn. Như thế nào đến phiên nàng liền biến thành mặt béo đâu. Lại nói phía trên nàng còn có đệ nhất mỹ nhân của ba tông, Lục tỷ Hàn Mục Kỳ. Tuy rằng hai nàng không cùng cha mẹ, nhưng là từ một cái tổ tông ra tới, ngẫm lại đều cảm thấy không có đạo lý. Ân ân, béo béo cũng cho rằng như thế. Béo béo, tưởng anh còn không có bước vào sân đã bắt đầu mở miệng. Nương đã trở lại, lần này nàng một lần nữa trở thành trúc cơ. Nghĩ đến tuổi tác của con gái, trong lòng vẫn không yên ổn. Không kịp chờ củng cố lại cảnh giới liền chạy về nhà mẹ đẻ một chuyến. Lì lợm la li 3 mét mà từ trong tay đại ca nàng muốn một lọ quỳ lăng hoa linh lộ. Vừa vặn đủ cho béo béo nhà nàng trừ bỏ tạp chất. Nương, Hàn Mục Phi vừa nghe đến thanh âm của mẹ nàng liền quơ chân múa tay lên. Kiếp này làm nàng đắc ý nhất đó là phụ từ mẫu ái. Cũng làm nàng hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. Trải nghiệm cảm giác được yêu chiều đến nghiện. Đem đời trước không được mà trải nghiệm cho đủ. Nương, nàng giãy giụa xuống đất. Hai chân ngắn nhỏ chạy tương đương nhanh chóng. Đừng nhìn nàng béo, nhưng nàng là cái phi thường linh hoạt tiểu béo. Còn không có chạy đến cửa viện, Hàn Mục Phi liền thấy một mỹ phụ một thân nguyệt bạch y, vạt đờ mỏng bước vào. Đôi mắt hạnh to tròn lập tức liền cười tươi. Nương, béo béo muốn ôm một cái. Cái dạng gì tuổi nên làm cái dạng gì sự. 5 năm nàng đều là như vậy. Sớm đã biết rõ, trừ bỏ trong đầu nhiều một chút đồ vật. Nàng chính là một tiểu oa nhi bình thường. Tưởng anh nhìn thấy con gái của mình liền cảm thấy thoải mái. Công hạ, email protected, bế lên tiểu gia hỏa đang ngửa đầu xem nàng. Tâm tình vui sướng đến không được. Ở trên mặt con gái hôn hai cái. Cười cười, hình như béo béo nhẹ hơn rồi thì phải. Nhẹ thì thật ra không nhẹ. Nhưng là mấy ngày nay nàng không ở nhà. Đứa nhỏ nhớ nàng vô cùng. Hàn Trung Minh theo kịp. Ôm lấy kiều thê ái nữ, ghé vào bên tai của Tưởng Anh. Ta cũng nhớ nàng lắm. Lúc này nhất định phải bình tĩnh. Tiểu béo Hàn Mục Phi trợn tròn một đôi mắt hạnh, nhìn như ngây thơ mờ mịt. Kỳ thật trong lòng tiểu nhân lại trợn trắng mắt. Trong tộc lão nhân đều nói cha nàng ngộ tính cao. Nếu không phải do linh căn kéo chân sau, nói không chừng trong vòng 300 năm là có thể kết kim đan. Hiện tại nàng cũng thừa nhận cha nàng ngộ tính xác thật là cao. Có thể đem mẹ của nàng hống đến mắc cỡ. Nương, cha mấy ngày nay nói nương lớn lên giống con, đừng có chẳng phân biệt trường hợp mà tú ân ái như vậy chứ. Tưởng anh nghe vậy, bệnh cũ liền tái phát. Nhìn chằm chằm con gái trong lòng ngực một hồi lâu. Mới thở dài, con như thế nào cùng cha con là cùng một cái khuôn mẫu khác ra. Nếu là giống nàng, lớn nhỏ cũng coi như là một mỹ nhân. Lời này Hàn Trung Minh nghe không thoải mái. Béo béo rõ ràng lớn lên là giống hai chúng ta. Như thế nào mà chỉ giống ta? Khuôn mặt tròn này của con gái hắn nhìn rõ ràng là có phúc khí. Từ góc nghiêng xem cũng chỉ có thể thấy thịt là thịt. Độ cung của gương mặt so cái mũi còn cao. Cũng may đôi mắt lớn lên giống mẹ của nàng. Bằng không khuôn mặt nhỏ này liền không xuất sắc. Hắn cùng anh nương lớn lên cũng coi như là trung quy trung củ. Như thế nào béo béo nhà hắn lại thích chọn khác đâu. Hàn Mục Phi yên lặng mà vươn tay nhỏ đem hai lỗ tai mình lấp kín. Tâm đã bị thương thấu thấu. Chờ, chờ bổn cô nương nảy nở nhất định sẽ thực xinh đẹp. Rốt cuộc nàng là con ruột của cha mẹ nàng. Điểm này nàng xác định. Cách Trương.